Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 560, Nguyễn Thú Hình Người. Cơ cầm toàn thân đều là lông vũ màu xám. Trên hai cánh hiện ra vô số linh văn màu tím nhạt, toàn thân được bao bọc bởi một quang cháo nhàn nhạt. Trong mắt cự cầm lúc này tinh quang đại thịnh, phốc phốc. Cự cầm nhanh chóng vỗ hai cánh vài cái xoay tròn trên không trung, rồi một lần nữa hóa thành một đạo bạch quang hướng Liêu Minh mà đi. Tự nhiên một luồng cuồng phong cũng từ đó sinh ra lao thẳng tới mặt Liêu Minh. Liêu Minh cảm thấy linh áp từ bốn phía trên không trung bỗng nhiên đột nhiên tăng gấp. Tâm niệm hắn gấp gấp xoay chuyển, tay áo nhanh chóng run lên, một tấm hắc thuẫn liền bay ra trước người, đón gió tăng vọt thành một phiến cự thuẫn lớn hai ba trượng, che chắn kỹ càng trước người. Sau đó hắn một tay bấm niệm pháp quyết, mặt ngoài cự thuẫn hắc quang đại thịnh, sương mù màu đen từ đó cuồn cuộn tuôn ra. Trong sương mù có chín cỗ khô lâu lập lòe ẩn hiện, phát ra một tràng âm thanh càng cạc quái dị, làm người ta tâm thần bất định mà run sợ, đồng thời nhao nhao hướng ra phía màn sáng phun ra một đoàn hắc khí. Kể từ đó thì chín đoàn hắc khí trên không trung liền ngưng tụ một chút rồi dung hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một luồng sáng đen kịt lớn mấy trượng đánh lên cự cầm đang biến thành một tia bạch quang kia. Phốc một tiếng trầm đục, bạch quang đâm vào hắc khí dày đặc nhưng không xuyên thủng được, ngược lại còn bị nhốt luôn ở trong đó. Sau một khắc liền thấy bạch quang bị nhốt liên tục chớp động điên cuồng, khiến cho hắc khí một hồi bùng nhùng kịch liệt. Theo đó những tiếng xì xì liên tiếp truyền ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, hắc khí đang cuồn cuộn trên không trung đột nhiên bùng nổ ra. Cùng lúc đó thì từng tiếng rên rỉ to dần từ đó truyền ra. Tại thời điểm sương mù màu đen thu lại, chỉ thấy một con cự điểu lông lá nhằm nhở, toàn thân lại điểm thêm màu đen, hai cánh dựng lên đang gắt gao nhìn Liêu Minh chằm chằm. Hiển nhiên là công kích trước đó đã khiến nó ăn thiệt thòi không nhỏ, nhưng lại là hoàn toàn chọc giận con cự điểu này. Liêu Minh tức thì lông mày nhíu lại, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, âm thầm thúc giục vận khởi Long Ngộ Minh Ngục Công. Thấy vậy, cự điểu kêu lên một tiếng bén nhọn, ngoác mồm to, phun ra từng đoàn bạch sắc hỏa diễm, đồng thời hai cánh mở ra rồi vỗ nhanh tạo thành từng trận gió lốc, đem bạch sắc hỏa diễm trên không trung nhao nhao hóa thành những đoàn hỏa diễm hình xoắn ốc. Hỏa diễm rít lên từng tiếng, rồi theo bốn phương tám hướng đem Lão Minh bao vây lại. Liêu Minh quát khẽ một tiếng, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, lập tức ngưng tụ thành hai con dao long màu đen, rồi phóng ra. Từng hồi thanh âm rồng gầm vang lên, miệng dao long phun ra sương mù, trực tiếp đón đỡ bạch sắc hỏa diễm. Nhất thời trên không trung vang lên liên tiếp những tiếng nổ dữ dội, phanh phanh. Từng đoàn hắc bạch hỏa diễm nổ tung ở trên không trung, làm ngập trời sóng lửa, hướng bốn phía bắn tóe ra, đem trọn cả tòa đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Cơ điểu tựa hồ như không bị vậy mà từ bỏ, đôi cánh khổng lồ run lên bần bật, một mảng lông vũ màu tím từ đó bắn lên rồi huyễn hóa thành vô số hư ảnh phi điểu màu tím nhắm Liễu Minh bắn tới. Liễu Minh tay áo run lên, một dãy kim quang lập tức lóe lên chui ra, hóa thành màn cát vàng đầy trời. Đầy trời lông vũ thu lại trong đó tiếp tục nhằm hướng cơ điểu ngạnh tiến. Lập tức một hồi âm thanh chói tai như tiếng kim loại va sát vang lên. Vì tiêu tử sắc lúc này chớp động, nhào nhào phát nổ. Nhưng màn cát màu vàng chỉ hơi chậm lại, sau đó tiếp tục bay về phía cự điểu. Cự điểu màu xám tựa hồ đã nhận ra một tia nguy hiểm, lập tức huy động hai cánh, muốn tránh khỏi bị màn cát bao vây. Đúng lúc này thì trên không trung, chỗ đỉnh đầu cự điểu, một luồng kiếm quang màu đỏ bỗng xuất hiện, rồi trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời kiếm ảnh chặn mọi đường đi của nó. Cơ điều thấy vậy thì cả kinh, thân hình dừng một chút. Ngay sau đó thì cát vàng đã hóa thành cự chảo bổ xuống, rất nhanh đã đem cự điểu vây khốn bên trong. Cự điểu cuồng nộ không thôi, hai cánh vỗ lên điên đảo, nhưng trong lúc nhất thời không cách nào thoát ra được. Chạm. Ngay lúc này, Liễu Minh hai mắt lạnh lẽo nói, đầy trời xích sắc bóng kiếm lập tức ngưng tụ, hóa thành từng luồng cự đại kiếm quang. Kiếm quang quay tít, nhìn như mặt trăng tròn màu đỏ chém xuống. Mặc dù cự điểu dốc sức liều mạng, ngửa đầu miệng phun ra bạch diễm cũng không tránh được việc bị kiếm quang chém bay đầu. Nhưng cơ điểu không đầu, không có lập tức biến thành khắc khí nổ tung mà vẫn tiếp tục vỗ cánh có bộ dáng như muốn chống cự. Lúc này, thân hình Liễu Minh lóe lên một cái, liền xuất hiện bên cạnh cự điểu. Căn tay hắn khẽ động, tức thì biến ra đầy trời quyền ảnh, hóa thành một cơn sóng màu đen, đánh lên thân thể không đầu của nó. Một hồi nổ vang, thân hình cự điểu rốt cuộc tiêu tán, hóa thành một vùng sáng mờ. Một viên châu từ đó rơi xuống, liền bị Liễu Minh một tay vẫy, thu vào trong. Cùng với lạc kim sa và xích sắc phi kiếm, nhìn qua viên châu màu bạc trong tay, hắn không khỏi có điều suy nghĩ. Nửa tháng này, hắn thông qua việc không ngừng chạm sát những huyễn thú xuất hiện trong đại sảnh. Trong tu di giới đã có hàng trăm quả bích khung châu màu sắc khác nhau. Trong số những huyễn thú mà hắn gặp, tu vi linh đổ kỳ cho đến hóa tinh sơ kỳ đều có. Bất quá từ số châu có được từ đám huyễn thú hóa tinh sơ kỳ này chỉ là những viên châu màu bạc. Điều này khiến cho Liễu Minh không khỏi có chút buồn bực. Hắn tự hỏi, có đúng là trong bích khung huyễn cung còn có huyễn thú cấp cao hơn tồn tại hay không? Tuy những huyễn thú này có tu vi hóa tinh sơ kỳ, nhưng vì linh trí có hạn, cho nên những cường giả tu sĩ có đủ thực lực thông qua khảo nghiệm để vào đây, chỉ cần vận dụng một chút thủ đoạn, thì việc chạm sát hay an toàn thoát thân khỏi huyễn thú cỡ này tuyệt đối không phải là việc quá khó. Nhưng nếu như ngoài huyễn thú hóa tinh trung kỳ, thì tình hình lại khác hoàn toàn. Muốn chém giết được loại huyễn thú này, hẳn là trong số tu sĩ vào đây không có mấy người làm được. Liễu Minh nghĩ tới đây liền lắc đầu, đã chọn một phương hướng khác, tiếp tục đẩy cửa đi tới. Thời gian dần trôi qua, số lượng huyễn thú trong mỗi gian đại sảnh cũng dần dần giảm đi, dẫn đến việc gặp vô số những đại sảnh trống không cũng thường xuyên xảy ra hơn. Một ngày nọ, trong một gian đại sảnh rộng chừng 10 trượng, một đoàn ngân quang lóe lên, hóa thành một cái thủ cốt hạt nhỏ màu bạc nhảy tới vai của Liễu Minh. Mà trên mặt đất đang có một cỗ thi thể mình châu. À, đầu châu mình sư tử bị cắt rời từng khúc, cuối cùng biến thành một viên châu xanh đậm. Tốt lắm, Liễu Minh khẽ vuốt lên vai cốt hạt, một tay hư không một chảo đem viên châu nhấp đến trong tay. Đúng lúc này, xì lạp một tiếng, rồi một phiến cửa đá tại vách đại sảnh mở ra. Liễu Minh tâm niệm vừa động, liền nhanh chóng vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông. Cốt hạt lập tức hóa thành một đạo hắc khí cuốn vào. Lúc này, tiếng bước chân vừa vang lên, từ sau cửa đá, Tử Sam thiếu nữ của ông Dương Thuế Gia chậm rãi bước vào. À, thì ra là Liễu đạo hữu của Thái Thanh Môn. Nàng này vừa tiến vào đại sảnh liền trông thấy Liễu Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Tiên tử biết Liễu mỗ sao? Liễu Minh trong lòng có chút rùng mình, nhưng ngoài mặt thì bất động thành sắc hỏi. Về thiếu nữ của Âu Dương Thế Gia, sau khi rời đại hội đấu giá, hắn đã từng hướng Diệp trưởng quầy nghe ngóng qua một ít thông tin cơ bản. Đáng tiếc là Diệp trưởng quầy chỉ biết thế lực của Âu Dương gia tộc ở đại lục Trung Thiên vô cùng lớn mạnh, gần như ngang bằng với tứ đại thái tông tồn tại. Trừ cái đó ra thì cũng không biết thêm gì nữa. Dưới tình huống lúc này, của Liễu Minh mà xét, ngoài trừ lần tự thân ra ngoài chém giết Âu Dương âm dương cự lực ma, thì tại phường thị Trường Dương trong vòng nửa năm luôn xử sự thập phần cẩn trọng, cơ hồ không có dùng chân diện mục gặp qua người ngoài. Khi ra ngoài mua sắm tài liệu hay buôn bán dược liệu, hắn đều dịch dung xuất hiện, chắc có lẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý. Ngày hôm nay tiến vào Bích Khung Huyễn Cung, hắn vốn là cố ý không mặc phục sức Thái Thanh Môn, thế mà cô gái này chỉ liếc qua đã nhận ra mình, còn có thể gọi đúng tên, tự nhiên làm tâm tình hắn cảm thấy kinh ngạc. Liễu huynh cùng ta tuy mới gặp gỡ, nhưng tiểu nữ đã từng nghe qua danh tiếng của đạo hữu. Cô gái áo tím mở mắt xoay chuyển, miệng nịnh nọt Liễu Minh một câu, cũng không nói tên tuổi của mình. Tiên tử quá khen. Liễu Minh đồng thời hai mắt nhíu lại, đánh giá cô gái áo tím một phen, miệng nói thản nhiên. Liễu thượng sứ, nhìn chằm chằm vào tiểu nữ tử như vậy, chẳng lẽ là trên mặt tiểu nữ có gì không ổn sao? Cô gái áo tím tự nhiên cười nói. À, là Liễu mỗ thất lễ, tại hạ chỉ là không nghĩ đến lại được xảo ngộ tiên tử tại đây. Liễu Minh có chút chắp tay, ánh mắt vừa thu lại, thuận miệng nói. À, nghe cách nói của Liễu huynh, dường như cũng nhận ra lai lịch của tiểu nữ. Cô gái áo tím khẽ cười một tiếng đáp lại. Âu Dương Thế Gia thành danh hiển hách, tại hạ sao có thể thực sự đối với đạo hữu hoàn toàn không biết gì. Bất quá bích khung huyễn cung này mở ra thời gian có hạn, tại hạ còn muốn kiếm thêm một ít bích khung châu, định đi trước một bước. Liễu Minh cười một tiếng, hai tay làm bộ dáng cáo từ. Tiếp đó, hắn không chờ cô nàng này mở miệng, liền lắc mình một cái đi tới vách của đại sảnh. Tay áo run lên, liền đem cửa đá đánh mở ra, sau một khắc liền biến khỏi tầm mắt cô gái áo tím. Cô gái áo tím thấy vậy thì khẽ cười một tiếng, rồi cũng bước vào một cửa khác. Liễu Minh vừa tiến vào một gian đại sảnh, thì thình lình có một đạo ánh sáng màu máu hiện ra trước mắt. Ngay sau đó là từng luồng sương mù hóa thành đao nhọn từ bốn phương tám hướng lao đến. Gặp tình hình này, hắn không nói hai lời, một tay điểm lên không trung, đồng thời tạo ra mấy đạo kiếm khí trong suốt nghênh đón lưỡi đao do sương mù hóa thành. Sau mấy tiếng trầm đục phốc phốc, đao nhọn đang thế như trẻ tre bỗng nhiên nổ tung. Đúng lúc này thì phía xa trên không trung chuyển tới một hồi âm thanh ầm ầm, do một đám mây màu máu hình nấm đầy vẻ ma mị bay lên. Một bóng người với đôi nhục xí cũng bay lên theo, đồng thời đánh ra một chảo vào không trung, đem một viên châu màu bạc nhạt thu vào tay. Người này đúng lúc mở mắt to nhìn qua phía Liễu Minh. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, cũng nhìn rõ diện mạo của bóng đen mới xuất hiện. Không ngờ là một thanh niên áo đen tầm 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, tuy hai đầu lông mày vẫn còn mang nét ngây thơ, nhưng từ đôi nhục xí phía sau lưng lại thấy được bộ dáng có phần dữ tợn. Tài hạ vừa đánh đấm có hơi quá tay, không biết có ảnh hưởng gì đến đạo hữu không. Thanh niên vừa thu đôi cánh lại vừa chắp tay hướng về Liễu Minh, ngữ khí có phần áy náy. Không có gì, nhìn trang phục của đạo hữu thì hẳn là người bức tộc. Liễu Minh bất động thành sắc nói. Vì đạo hữu này lại biết ta là người bức tộc, vậy chắc là từ phường thị Trường Dương tới đây. Thiếu niên áo đen có chút nao nao, lần hỏi nguyên nhân trong bộ dáng có phần chất phát. Tài hạ trước đây từng có mua bán vài thứ với cửa hàng của quý tộc. Liễu Minh mỉm cười đáp lại. Thì ra, đạo hữu vốn là bạn hữu của bổn tộc. Đã có duyên như vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau xông pha huyễn cung. Nghe nói càng về sau, thì độ khó trong này cũng tăng cao, nên có thể có đồng minh hỗ trợ nhau là tốt nhất. Thanh niên áo đen, nghe Liễu Minh nói thì tỏ ra vui mừng, đưa ra đề nghị. Đa tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng tại hạ vốn quen độc lai độc vãng, nên rất tiếc là không thể đồng hành cùng đạo hữu được. Liễu Minh có phần bất ngờ về lời đề nghị lập tổ đội của thanh niên áo đen, nên phải mất một khắc suy nghĩ mới uyển chuyển cự tuyệt. Đã như vậy, tại hạ cũng không dám miễn cưỡng, vạn mỗ xin đi trước, đạo hữu bảo trọng. Thanh niên áo đen trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, ôm quyển hướng Liễu Minh từ biệt, rồi thân hình lấp lóe hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất vào hư không. Bí quyết độc môn ẩn nấp của bức tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Minh thì thào tự nói một câu, rồi đi tới một cửa đá ở hướng khác. Cứ như vậy, trong một tháng kế tiếp, Liễu Minh cũng bắt đầu gặp nhiều tu sĩ khác. Trong số này, có những người liền tỏ ý mời mọc Liễu Minh lập tổ đội đi chung, hòng tiêu diệt các huyễn thú cao cấp. Thế nhưng họ Liễu lại không hề có muốn, có ý cùng người khác đồng hành, cho nên tự nhiên không chút do dự, nhã nhặn từ chối những lời mời này. Có người tắc thì căn bản không nói một câu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác biểu lộ, cũng không nói hai lời, nhanh chóng đi luôn. Cũng có những người gặp Liễu Minh thì không nói nửa câu, mặt đầy vẻ nguy hiểm, cảnh giác nhanh chóng bỏ chạy. Nguyên do là vì Bích Huynh huấn cung này thời gian mở ra chỉ vỏn vẹn có 3 tháng, cho nên trong thời gian ngắn lúc đầu, mọi người đều tập trung dùng hết khả năng, cố gắng tận dụng thời gian, tiêu diệt huyễn thú, nhằm thu được càng nhiều Bích Khung Châu càng tốt, cho nên sẽ không vô cớ mà đi gây sự với người khác. 3 ngày sau, Liễu Minh đi vào một gian đại sảnh phát ra thanh quang mờ mịt. Không giống như các đại sảnh trước đây Liễu Minh từng tiến vào, đại sảnh này 3 vách còn lại không có cửa đá nào tồn tại. Mà sau khi Liễu Minh đi vào một lúc thì cửa đá hắn mới đi qua cũng lóe lên ánh sáng xanh rồi biến mất. Hắn khẽ nhíu mày cẩn thận xem xét đánh giá đại sảnh. Xuyên qua lớp sương mù lợn lờ, trên vách tường bốn phía có những linh văn màu xanh chớp động, giống như có một loại cấm chế phòng ngự đặc thù nào đó, khiến cho trong không khí chung quanh như ẩn chứa một lượng linh áp lớn ép tới, làm ngực hắn hơi chút khó chịu. Trên mặt Liễu Minh bây giờ hiện ra thần sắc cảnh giác, đem tinh thần lực tỏa ra xem xét mọi tình huống chung quanh. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân tựa hồ bị một cỗ lực vô hình chầm chầm dán hắn lên mặt đất. Đồng thời một cỗ linh lực cường đại nhắm từ trên đỉnh đầu Liễu Minh chuyển động ép xuống. Trọng lực thuật. Liễu Minh nội tâm nao nao, vội vàng thúc giục khinh thân thuật. Qua 1 tháng, thân hình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai chân liền đạp mạnh lên mặt đất bắn ngược về sau hơn 10 trượng. Âm mầm một tiếng vang thật lớn, ngay khi Liễu Minh vừa mới rời đi thì một cái hư ảnh cự trưởng từ trên trời đánh xuống, tầng tấp lớp lớp đập lên chỗ mà Liễu Minh mới đứng trước đó. Lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, hình trưởng ấn sâu hơn một trượng. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, liền phát hiện cách đó mấy trượng có một gã trai trẻ đang bồng bềnh đáp xuống. Thanh niên này cao tương đương với Liễu Minh, mặt mày thanh tú, một thân vận tạo bào trắng mờ, quanh thân còn quấn sương mù lượn lờ trôi nổi, lại là một tên có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Nhưng điểm khiến cho gã này có phần quỷ dị là bản thân Liễu Minh không cách nào nhìn rõ bộ mặt của gã. Khi đem thần thức đảo qua, cũng chỉ cảm nhận được một cỗ linh áp như có như không, đồng thời không thấy có dấu hiệu nào của sinh vật sống. Thanh niên trước mắt phảng phất giống như một cái ảo ảnh. Ta cùng các hạ vốn không quen biết, chẳng biết tại sao tự dưng đánh lén tại hạ. Liễu Minh nghiêm mặt mở miệng thăm dò. Thế nhưng thanh niên có bộ dáng như không nghe thấy, thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Ánh mắt quái dị từ song mục đang gắt gao nhìn chằm chằm lên người Liễu Minh. Nhất thời trên người chuyển tới cảm giác áp bức nặng nề. Liễu Minh lúc này sắc mặt biến hóa, các loại ý niệm hắn nhanh chóng chuyển động trong đầu không ngừng, nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Vốn cho là người này chỉ là một gã tu sĩ đồng sai, cùng hắn tiến vào Bích Khung Huyễn Cung rồi ôm ý định giết người đoạt bảo, cho nên mới ra tay đánh lén. Nhưng mà theo những hành động, biểu hiện quái dị về sau của gã thanh niên, Liễu Minh lại bỗng nhiên cảm thấy thanh niên trước mặt này tựa hồ cũng không phải chân thân, mà đồng dạng là một loại ảo ảnh giống như các huyễn thú hắn từng gặp trước đây. Hắn nghĩ lại, lập tức nhớ tới một sự tình mà trước đó có hai tên tù sĩ kết đội đồng thời có ý mời hắn tham gia chung có đề cập tới. Trong Bích Khung Huyễn Cung này, ngoài trừ các huyễn thú bình thường ra thì còn xuất hiện một loại huyễn thú hình người. Loại này không có linh trí, chỉ có bản năng chiến đấu cùng với khả năng mô phỏng những kỹ năng thần thông của những người từ ngoài sông vào huyễn cung. Những huyễn thú hình người này không chỉ có thể mô phỏng, phát động các loại pháp thuật bí thuật, mà đến cả linh khí cũng có thể biến ảo, phục chế. Những khả năng này tương đối khó giải quyết. Ngay tới đây, Liễu Minh không hề do dự, cũng không nói hai lời, thân hình chợt lóe một cái, nhắm hư ảnh kia xông tới. Mà hư ảnh thanh niên, tức thì không chút nào hoang mang, vung tay lên, trong tay đã cầm một thanh tiểu kỳ, mang thanh quang mờ mịt, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một khắc, tiểu kỳ hóa thành cây cờ lớn gần một trượng, thanh niên nhẹ nhàng vung tiểu kỳ lên, lập tức có một đợt cuồng phong màu xanh phát ra, dùng thái sơn áp đỉnh đánh thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh hử lạnh một tiếng bắt pháp quyết, thân hình thoáng mơ hồ, nhanh chóng biến hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tránh được cuồng phong. Thanh niên đưa tay hướng không trung điểm nhẹ một cái, đồng thời vung tiểu kỳ màu xanh lên. Liễu Minh chỉ cảm thấy dưới chân lại một lần nữa trầm xuống, thân hình trì trệ không cách nào nhúc nhích. Không chờ họ Liễu thúc giục kinh thân thuật, trên không trung cuồng phong đã gào thét rồi quay ngoắt đâm tới phía sau hắn. Liễu Minh trầm giọng quát, một con dao long màu đen từ sau lưng hắn bay ra, xông tới chặn cuồng phong màu xanh ảm đạm kia lại. Lập tức tiếng xé gió nổi lên, trên không trung cuồng phong sau một tiếng nổ vang mà tan, hóa thành vô số phong nhận bắn tới phía đối diện. Thân hình dao long màu đen lắc mạnh một cái, đem đại bộ phận là phong nhận trực tiếp ngăn lại, nhưng vẫn có một lượng lớn phong nhận chẳng chịt bắn tới người Liễu Minh. Liễu Minh dùng người 10 ngón tay bắn ra một mảng kiếm khí trắng xóa, liền đem tất cả những phong nhận kia kích đánh mà lui. Sau một tiếng long ngâm, dao long màu đen bay về quay quanh người Liễu Minh, lúc này tạm thời giữ thế sẳng co với gã thanh niên kia. Lúc này, gã thanh niên cầm tiểu kỳ vũ động không ngừng. Trong lực thuật gã mới sử ra, tuy không phải loại pháp thuật cao cấp, nhưng khi kết hợp với linh khí trong tay hắn là khiến cho người ta phải một phen đau đầu ứng phó. Nếu là người không cẩn trọng, ở dưới thế công như vậy rất dễ để lộ sơ hở để gã lợi dụng đánh cho trọng thương. Nhưng Liễu Minh chớp mắt vài cái đang muốn có hành động thì đối diện thanh niên lại chợt đem tiểu kỳ nhẹ nhàng ném lên rồi xoay tròn thật nhanh trên không trung. Sau đó một đoàn ánh sáng xanh bắn ra bốn phía, từ đó truyền ra một tiếng gầm. Tiểu kỳ màu xanh lúc này lại biến hóa thành một con khỉ nhỏ màu xanh, thoạt nhìn rất linh hoạt. Tiểu hầu cao chừng một xích, quanh thân có một quầng sáng mờ, trên đầu nó có mảnh linh văn sáng xanh nhạt lớn cỡ nắm tay. Trong mắt nó hiện lên hai luồng lửa vàng cháy hừng hực, Đoàn theo sự thúc giục của ảo ảnh, thanh niên bổ nhào về phía Liễu Minh. Chủ nhân, để ta đối phó tên này. Liễu Minh nhướng mày, đúng lúc muốn ra tay thì một âm thanh trẻ con non nớt truyền đến, không ngờ là ma đầu Phi Lâu chủ động xin ứng chiến. Liễu Minh suy nghĩ một lúc rồi lẳng lặng vỗ nhẹ bên hông, một đám sương mù màu xanh bồng bềnh từ đó bay lên không trung rồi hóa thành cái đầu lâu nhỏ tầm một xích. Liễu Minh suy nghĩ một lúc rồi lẳng lặng vỗ nhẹ bên hông, một đám sương mù bồng bềnh từ đó bay lên không trung rồi hóa thành một cái đầu lâu nhỏ tầm một xích. Sau khi Phi Lâu phát ra tràng cười càng cạc quái dị, sương mù quanh thân bắt đầu sôi trào, trong tròng mắt lửa đỏ cháy rực mơ hồ phi phát tới trước mặt Tiểu Hầu. Đập gập xuống một cái thì liền có vô số sợi tóc màu xanh lá hóa thành từng tia sáng màu xanh bắn hướng Tiểu Hầu. Trên đầu Tiểu Hầu lúc này ánh sáng xanh chói lóa, một tay nó vung lên phát ra một lưỡi đao gió phóng lên cắt mất một mảng tóc của Phi Lâu. Không dừng tay ở đó mà Tiểu Hầu tiếp tục đấm ra vô số quyền tạo thành tầng tầng cuồng phong quét tới hướng Phi Lâu. Hai mắt của Phi Lâu sắc đỏ lóe lên, từ miệng nó phun ra một luồng sương mù màu xanh. Sương mù màu xanh này gấp chuyển thành một tầng quang cháo màu xanh lá, đem thân thể bao bọc lại. Cuồng phong kia quét tới quang cháo này, liền chỉ sau vài lần quang cháo quay tròn bị đánh văng. Trong lúc bọn chúng dày dừa chiến đấu, Liêu Minh đưa tay lấy ra một tấm khinh thân thuật phù lục, dán lên người. Lập tức mấy luồng gió xanh bao quanh thân thể, rồi khẽ động một chút đã hướng tên thanh niên kia bắn đi. Gã kia thấy thế, lúc này đưa một cánh tay hướng Liêu Minh lên điểm, tức thì một đám thanh ti nhỏ như sợi tóc bắn tới xuyên thủng người Liễu Minh. Thân hình của Liễu Minh bỗng trở nên mơ hồ như ảo ảnh, xuyên qua đám hắc ti, rồi như biến mất, để rồi thình lình lại xuất hiện ở hư ảnh trước mặt thanh niên. Một tiếng long ngâm hổ gầm vang lên, một tay Liễu Minh khẽ động, nắm tay được bao quanh bởi hắc khí cuồn cuộn, đánh ra một quyền hiểm hóc, không chút lưu tình lên hư ảnh. Oanh! Hư ảnh thanh niên tránh né không kịp, chỉ có thể mặt không biểu tình, hai tay giao nhau, đưa lên trước ngực. Một tiếng động lớn vang lên, hư ảnh thanh niên bị đánh văng về sau mấy trượng, nhưng lập tức ánh sáng quanh thân hắn chói lên, rồi lăng không biến mất khỏi tầm mắt của Liễu Minh. Trong lòng Liễu Minh không khỏi co rút, hắn lại thúc giục pháp quyết trong tay, khiến hắc khí từ trong người tỏa ra cuồn cuộn. Cả thân hình trong nháy mắt hóa thành một bóng đen mờ ảo. Trên không trung, bên phải bỗng nhiên xuất hiện một hồi rung động, tiếp đó là một đạo thanh mang chói mắt dài hơn thước bóng xuyên qua bóng đen do Liễu Minh mới biến thành. Bóng đen đột nhiên tán loạn, tan rã, bản thể Liễu Minh lúc này đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau một khắc, cách chỗ đó không xa, một bóng người bỗng nhiên hiện ra, chính là Liễu Minh. Hắn hử lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay biến đổi, sương mù màu đen trên người trong khoảnh khắc đã hóa thành một con hổ đen dữ tợn. Hắc hổ gào lên một tiếng kinh tâm động phách rồi bổ thẳng đến phía thanh mang kia. Có điều Liễu Minh không ngờ tới là thanh mang khẽ run lên, cái đó chia ra làm 6 đạo thanh mang dài ngắn khác nhau, khéo léo tránh thoát khỏi cự hổ đồng thời lui về sau. Rồi từ 6 hướng khác nhau cùng bắn thẳng tới vị trí của Liễu Minh. Liễu Minh không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo vung lên cuốn ra một dãy kiếm quang. Trong miệng hắn lẩm bẩm một hồi, kim sa đầy trời ngưng tụ, nhanh chóng biến thành một tầng cát vàng bảo hộ quanh thân. Kết quả đúng như dự đoán, tầng cát này sau khi đụng độ với thanh mang, chỉ kiên trì trong chốc lát đã có thêm 6 cái lỗ nhỏ do thanh mang xuyên thủng. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Liễu Minh rốt cuộc đã nhìn rõ được 6 đạo thanh mang, nhanh như điện chớp này, thì ra là do 6 cây phi châm nhỏ biến thành. Phi châm nhỏ này có uy lực lớn như vậy, hẳn phải là một bộ cực phẩm linh khí. Hắn suy nghĩ thật nhanh, rồi nhanh chóng móc ra 2 khối trọng thủy châu, điên cuồng thúc giục pháp lực vào trong chốc lát. Một khối thủy cầu hiện ra, bao bọc lấy toàn bộ thân hình của hắn. Đúng như đã tính toán, thanh mang tuy rằng rất nhanh đã có thể xuyên qua thủy cầu, nhưng khi vào trong thì tốc độ giảm xuống rõ rệt, di chuyển chậm như rùa bò. Liễu Minh thân hình khẽ lùi lại một chút, liền dễ dàng tránh được đòn tấn công của phi châm màu xanh. Đồng thời thân hình lóe lên một cái chui ra khỏi thủy cầu, xoay người lại, hai tay liên tục đánh pháp quyết lên thủy cầu. Ảo ảnh thanh niên dường như cũng nhận ra điều bất ổn, nên vội vàng ra sức thúc giục pháp quyết trong tay, hòng đem phi châm thu hồi lại, nhưng đã muộn. Bên trong thủy cầu có một luồng sáng óng ánh luân chuyển, bất kể số phi châm này liên tục hung hăng đâm tới vách của thủy cầu, đều không có tác dụng, cho nên tự nhiên không cách nào thoát ly. Dưới thế chịu trận như vậy, phi châm bị một cỗ cự lực xé tới, liên tục rơi xuống hóa thành một đám sương mù rồi tan đi. Lúc này, bóng người thanh niên khẽ động liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thình lình lại xuất hiện sau lưng Liễu Minh. Thoáng cái, cánh tay vung lên, đã nhanh như điện chớp vọt tới vài thước, định bổ lên người Liễu Minh. Liễu Minh mặc dù không biết gã thanh niên trước mắt tu luyện công pháp gì, nhưng chiêu thức này cùng với chiêu thức của Lam Tỷ Ma Hóa xét trên tác dụng công kích lại rất tương đồng. Liễu Minh tự nhiên cực kỳ quen thuộc, nên chỉ cần vặn vẹo thân hình một chút đã dễ dàng trắng thoát. Ảo ảnh thanh niên tựa như không cam lòng, lại một hồi mơ hồ xuất hiện trước người hắn, liên tục đánh ra mấy chảo ác hiểm. Liễu Minh tuy có khinh thân thuật hỗ trợ, động tác so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, nhưng thanh niên đeo bám cứ như giỏi trong xương, lại liên tục hung hăng công kích, đành phải chậm rãi lui về sau mấy bước, tránh đi đợt công kích này. Sau một khắc, tay áo của Liễu Minh run lên, mấy kiện hạ phẩm linh khí khác nhau bỗng nhiên hướng ảo ảnh của thanh niên bay ra thật nhanh. Kế ngay đó là hào quang chớp động liên tục như muốn tự bạo. Nhưng thanh niên đã nhanh như gió lùi sâu về phía sau mấy chục trượng, đồng thời một tay nhanh chóng lấy ra một cây búa nhỏ đen nhánh. Mặt ngoài cây búa mơ hồ có thể thấy được vài vòng linh văn. Bên trên cán búa còn khắc một cái phù hiệu quỷ dị màu bạc, làm cho người ta có cảm giác thập phần thần bí. Ảo ảnh thanh niên khẽ điểm, búa nhỏ lập tức đón gió hóa thành một thanh cự phủ dài 3-4 trượng. Quanh lấy búa còn có thêm tử khí phiêu phủ quấn quanh. Cự phủ vừa vung lên liền tế xuất ra một đạo ánh sáng tím hình lưỡi búa, thanh mảnh gào thét bay tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, những linh khí hạ phẩm kia liền bị phủ mang cuốn đi rồi nổ tung. Tử mang kế đó tiếp tục chớp động, cuốn thẳng đến người Liễu Minh. Liễu Minh khẽ cau mày lật tay một cái tế ra một cái phiến tiểu thuẫn màu đen. Huyễn thủ hình người này không ngờ đã mô phỏng hoàn hảo năng lực của một tu sĩ cường đại năm xưa từng xông vào huyễn cung. Bất luận là công pháp, linh khí đều sắc bén dị thường, tuyệt đối không phải thứ mà huyễn thú bình thường có thể so sánh được. Liễu Minh lại thúc giục pháp quyết, tiểu thuẫn màu đen lớn thêm mấy trượng xuất hiện ngay trước người. Chín cái đầu lâu từ mặt thuẫn chui ra liền phun ngay ra chín luồng hỏa diễm màu đen. Oanh! Hỏa diễm màu đen cùng tử sắc phù mang sau khi va chạm tạo thành một đoàn lửa đen tím đan nhau, bốc thẳng lên trời. Không gian tại chỗ liền chấn động kịch liệt, rồi lan tỏa ra như sóng nước khắp bốn phương tám hướng. Cùng lúc khi Liễu Minh đang giằng co với thanh niên này, thì ở chỗ cách hai người vài chục trượng, phi lâu ma đầu cùng với yêu hầu do tiểu kỳ màu xanh biến thành cũng đang chiến đấu ác liệt. Phi lâu lúc này đã biến thành chín cái đầu lâu, không ngừng dùng tóc xanh tấn công. Một con cự viên do tiểu hầu lúc trước chẳng biết đã hóa lớn từ lúc nào. Cự viên vung tay múa chân vài cái, liền có mấy đạo phong nhận từ quanh thân nó đi ra, chém đứt đám tóc xanh đang muốn trùm lấp. Vì vậy, nhưng mà cả chín cái phi lâu chỉ khẽ run lên, rồi lại tiếp tục phóng ra vô số sợi tóc chẳng chịt quét tới cự viên. Nhìn vào tình hình chiến đấu này, thì hai con không dễ gì phân định thắng bại trong thời gian ngắn. Liễu Minh nhân lúc giãn chiêu, vội vàng nhìn sang hướng phi lâu một cái, rồi lập tức tập trung chiến đấu tiếp với ảo ảnh thanh niên. Thanh niên trước mặt tuy chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ nhưng lại có thể cùng lúc thao túng nhiều linh khí lợi hại như vậy, chứng tỏ thần thức mạnh mẽ hiếm thấy. So với Liễu Minh thiên phú nhất tâm nhị dụng hầu như cũng không thua kém bao nhiêu. Huống hồ người này thân pháp cực nhanh, thủ đoạn ẩn nấp cao minh dị thường, tuyệt đối không phải loại ngưng dịch hậu kỳ bình thường. Căn cứ theo kinh nghiệm lịch duyệt của Liễu Minh thì thanh niên này có thực lực so với hóa tinh sơ kỳ chắc chắn chỉ hơn không kém. Đang khi cân nhắc, thân hình của thanh niên lại mơ hồ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy sau lưng mắt lạnh, một đạo tử sắc phủ mang nhanh như điện chớp chém tới. Hắn không nói lời nào, tay áo run lên, tức thì một thanh tiểu kiếm màu đỏ đã rơi vào trong tay. Sau một âm thanh thanh thúy là một đạo kiếm quang màu đỏ bắn ra, một tiếng oành vang lên thật lớn. Kiếm quang màu đỏ vừa tiếp xúc với phủ mang thì lửa đỏ đã bùng phát, tạm thời lấn át chùm lấp tử mang, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian một lần hô hấp, lờ đỏ liền ảm đạm xuống như sắp bị tử sắc phủ mang phá thủng. Liễu Minh nhân cơ hội này, một tay lắc nhẹ, thân hình bỗng trở nên mờ ảo, rồi thình lình xuất hiện trước mặt gã thanh niên kia, đồng thời mạnh mẽ đành cốt thuẫn trong tay, hung hăng đập tới. Lúc này, thanh âm gào khóc thảm thiết thình lình truyền đến, một mảng hắc khí cuốn ra từ chín hư ảnh đầu lâu, hùng hổ chui vào, bổ xuống dưới. Ảo ảnh thanh niên chỉ uốn éo thân hình liền bắn ngược lại phía sau để tránh thoát. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng xùy xùy thật lớn vang lên. Từ bên trong màn cát đang xoay quanh người Liêu Minh bắn ra một mảng dày chi chít những tiểu tiễn màu vàng. Ảo ảnh thanh niên ở trên không trung thế vậy liền ra sức bổ xuống mấy đạo tử sắc phủ mang. Tuy có thể là đánh bay hơn phân nửa số tiểu tiễn, nhưng lại không thể tránh khỏi việc bị một số tiểu tiễn bắn xuyên qua người, rúi rụi về phía sau, loạng choạng mất một lúc mới dừng lại được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Minh thân hình thoáng cái thình lình lại bay đến gần ảo ảnh thanh niên. Cốt thuẫn trong tay lắc một cái, lại tạo ra một đợt sóng lớn màu đen, kèm theo hư ảnh đầu lâu lóe lên cuồng trướng, hung hăng cắn xuống. Ảo ảnh thanh niên gầm lên một tiếng, quẳng cơ phủ đi, đồng thời hai tay vung lên tạo ra hư ảnh cự trảo phóng thẳng lên trời, đem chính cái hư ảnh đầu lâu kia bóp nát, sinh ra một tràng âm thanh lốp rốp. Tuy nhiên, việc đó cũng khiến gã phải chịu một phản lực cực lớn tác động lên thân hình, phải lùi lại mười mấy bước. Đúng thời điểm này thì đám cát vàng lại xoay tròn, rồi gấp chuyển thành một cái lưới lớn trùm tới, đem ảo ảnh thanh niên bây giờ đã rất uể oải nhốt vào bên trong, siết lại thật chắc chắn như bó giò, khiến cho gã này không thể mảy may cử động. Liệu mình tất nhiên sẽ không cho gã cơ hội trở mình nào, hắn lắc mình một cái liền tới gần ảo ảnh thanh niên. Tiểu kiếm màu đỏ trong tay khẽ động, rồi hóa thành một đạo quang cầu óng ánh bắn ra, nhanh như chớp, chém văng đầu gã thanh niên. Phanh phanh, đầu và thân của ảo ảnh thanh niên hóa thành sương mù trắng nổ tung, từ trong đó rơi ra chừng 100 viên châu. Trong số đó đại bộ phận là hai loại phẩm chất kém nhất, màu xám và màu trắng, có hơn 10 viên châu màu lục và 2 viên châu màu tím. Liêu Minh thấy vậy trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh hỉ, liền vung tay thu lại linh khí và hơn 100 viên châu nằm yên trên mặt đất vào tay áo. Dưới tình huống bình thường, mỗi con huyễn thú khi bị tiêu diệt chỉ vỏn vẹn rơi ra có một viên bích khung châu, mà ảo ảnh thanh niên này lại sau một lần ra hơn 100 viên màu sắc khác nhau, khiến cho Liêu Minh kinh hỉ quá đỗi. Hắn hồi tưởng lại những lời Diệp Trưởng Quầy nói trước khi lên đường. Như vậy thì tựa như trong bích khung huyễn cung này, huyễn thú cũng có thể tại bích khung huyễn cung. Huyễn thú đồng dạng có thể thông qua việc kích sát tù sĩ tiến vào trong cung để cướp đoạt bích khung châu. Nói thêm là huyễn thú có thể chỉ cần đem đối phương đánh thành trọng thương đến một mức nào đó mà bích khung huyễn cung phán định là cả bị thương không còn khả năng chiến đấu thì nó sẽ phát động cấm chế truyền tống thẳng ra ngoài cung điện. Bích khung châu này tự nhiên tù sĩ không thể đem ra ngoài, cho nên sẽ rơi vào tay của huyễn thú đánh thắng. Như thế xem ra, những viên bích khung châu này do hư ảnh thanh niên kia đánh chết những tù sĩ nhập cung khác mà có được. Đáng tiếc cho những người này, vất vả bận rộn tốn bao thời gian mới đoạt được, để rồi cuối cùng lại rơi vào tay kẻ khác. Đúng lúc này thì Phi Lâu Ma Đầu bỗng lóe lên bay trở về bên người Liêu Minh. Do ảo ảnh thanh niên bị tiêu diệt, cho nên cự viên mới cùng Phi Lâu ác chiến cũng tự nhiên biến mất theo. Liêu Minh khẽ cười một tiếng liền vỗ vào bên hông, dưỡng hồn đại đem Phi Lâu thu lào. Phi Lâu sau khi ảo ảnh thanh niên bị đánh tan, đặc thù cấm chế trong đại sảnh cũng xảy ra biến đổi. Chỉ thấy linh vân ẩn hiện trên vách tường bốn phía lúc trước đã biến mất, đồng thời bốn cánh cửa cũng dần hiện ra. Loại sự tình cửa đá bí mật biến mất, như Liêu Minh gặp lúc trước chỉ xảy ra khi trong đại sảnh có huyễn thú lợi hại. Để phá giải sự tình này nhằm tiếp tục đi sang đại sảnh khác thì có hai cách, hoặc là tiêu diệt huyễn thú để ở trong đại sảnh, hoặc là kiên trì chạy trốn dưới sự truy kích của huyễn thú trong một khoảng thời gian nhất định. Liêu Minh thấy như thế không vội vã tiến tới đại sảnh tiếp theo, mà thở dài một hơi lấy ra một khỏa kim nguyên đan ăn vào, rồi khoanh chân tại chỗ, tiến hành điều tức khôi phục pháp lực. Trận chiến này tuy không lâu nhưng thực sự khá là ác liệt. Để tiêu diệt được huyễn thú này, Liêu Minh phải sử dụng tới 7-8 phần thần thông cùng với một bộ phận không nhỏ pháp lực, cho nên tự nhiên sẽ không tùy tiện vội vã rời đi. Trong khi đó, tại một gian đại sảnh rộng tầm 10 trượng ở trong huyễn cung, một trận chiến khác cũng đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Liếc nhìn vào đại sảnh lúc này, chỉ thấy đầy trời côn ảnh màu lục, khí thế như bãi sơn đảo hải, tựa như đang nhìn một đại dương rộng đến vô cùng tận. Ngọn nguồn của tất cả những thứ này lại là một ảo ảnh thanh niên bị lam sắc quang mang bao phủ, đang lơ lửng ở trên không trung tại chính giữa đại sảnh. Nam tử này hình dáng chừng khoảng 30, thần sắc vô cảm, hai tay nắm một cây linh côn màu xanh đen, múa may tạo ra tầng tầng côn ảnh nện xuống. Trông như tùy ý múa loạn, nhưng lại có cảm giác gã dường như đang múa theo một tiết tấu quái dị nào đó. Cùng lúc đó, dưới tầng côn ảnh đang có hai bóng người vừa di chuyển, vừa né tránh, vừa dốc sức liều mạng điều khiển linh khí, chống lại thế công hùng hãn của côn ảnh. Một trong hai người là thanh niên khá cao lớn, trong mắt tử mang chớp động. Nếu Lê Minh ở đây thì chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay, đây chính là thanh niên dị tộc Tàng Huyền. Toàn thân y hiện giờ được một màn sáng màu vàng đất vây quanh, hộ thân chỉ là quang mạc lúc này đã nhận lấy không ít công kích của côn ảnh, cho nên bắt đầu có dấu hiệu không ổn định. Một tay y đang cầm một cái khiên tròn màu vàng đất, trên mặt khiên lõm vào chi chít những vết côn. Ngoài rìa của khiên đã có chẳng chịt vết dạn, nhưng may mắn là chưa bị vỡ ra. Tàng Huyền đảo mắt qua một bên, thấy ngay một côn ảnh đang gào thét đập tới, khiến thân hình y khẽ dừng lại, rồi chùn xuống, khó khăn lắm hiểm hiểm tránh được. Nhưng một khắc sau, lại có một côn ảnh khác từ phía bên kia đập vào. Tàng Huyền tránh không nổi đành giơ khiên tròn ngạnh tiếp. Phanh phanh. Tiếng va đập trầm muộn liên tiếp vang lên. Phía trên của mặt khiên tròn đã có thêm hơn 3 vết côn thật sâu, thấy vết dạn dài thêm vài phần. Tàng Huyền thấy vậy không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một hồi. Tu vi của huyễn thú hình người trước mặt chỉ là ngưng dịch trung kỳ, nhưng rõ ràng thực lực thật của nó còn hơn xa cả hóa tinh sơ kỳ. Thế nên, linh khí ở khiên tròn hiển nhiên không còn đỡ nổi mấy cái nữa. Mà y một khi đã mất đi khiên tròn bảo vệ, thiết nghĩ không thể trụ nổi. Thế nhưng trước mắt lại chẳng còn cách nào khác, đành phải đem ra sử dụng tu vi. Tu vi của Tàng Huyền không hề kém, nhưng dưới côn ảnh đầy trời này chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không thể phản kích, việc thoát thân thì lại càng không cần nói đến. Cùng kề vai sát cánh chiến đấu với Tàng Huyền là một thanh niên áo lục béo ú. Cả này so với Tàng Huyền bây giờ càng thảm hại hơn, trên người gã lúc này trông chất vết thương, cánh tay phải vô lực rũ xuống, bộ dáng có thể nói là cử động, khó mà cử động được dù chỉ chút ít. Trong mắt thanh niên béo đã lộ ra một tia tuyệt vọng. Giờ phút này, nếu không nhờ một thanh quỷ đao đen kịt cùng với một bộ nhuyễn giáp mặc trong người mà đau khổ chống đỡ, thì có lẽ đã bị côn ảnh đánh chết tại chỗ. Thình lình, quỷ đao đen nhánh ở trong tay gã vung lên, chém xuống tạo thành mấy đạo đao mang đen kịt, dài cả thước, xe gió vù vù bay ra, đem hơn nửa số côn ảnh màu lam trước mặt chém đứt, nhưng vẫn có một chút ít côn ảnh từ khe hở của các đạo đao quang xuyên qua đập tới. Thanh niên béo ú hét lớn một tiếng, bích mang trong mắt lóe lên, thân hình bóng giống như là bát tinh đà la. Muốn liều chết, dùng nhục thân để đón đỡ đoàn công này vì hắn có mặc nhuyễn giáp. Phanh! Ngay khi côn ảnh đập tới nhuyễn giáp, thì lục quang bỗng lóe lên, đem côn ảnh màu lam bao phủ, rồi thu lại, khiến cho côn ảnh liền biến mất không còn tung tích. Thanh niên béo ú sắc mặt lại bỗng nhiên tái đi, hiển nhiên mặc dù có nhuyễn giáp hộ thân, nhưng côn ảnh kia vẫn khiến gã phải chịu tổn thương không nhẹ. Là qua thêm thời gian cạn nửa chén trà, vòng sáng màu vàng đất quanh người Tàng Huyền đã ảm đạm đi rất nhiều, cảm giác như lung lay sắp đổ, mà khiên tròn thì đã sắp nứt vỡ đến nơi. Mà hắc bảo thanh niên béo ú kia giờ đã trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy ra một tia máu. Hiển nhiên bản thân đã bị trọng thương, vẻ tuyệt vọng ở trong mắt giờ đã bị thay thế bằng loại ánh mắt cuồng dại. Quỷ đao trong tay liên tục khu múa lung tung, thể hiện ra bộ dáng không chịu nổi nữa. Mà giờ khắc này, nam thanh niên trên không trung đại sảnh hình như cũng đã mất đi kiên nhẫn, chỉ thấy hai mắt lóe lên lam mang, bóng dáng mở đi rồi biến mất. Ngay sau đó thì một làn côn ảnh đột nhiên thay đổi, khí thế trở nên mãnh liệt, dày đặc hơn gấp mấy lần quang mang, tiếng rít như thủy triều gào thét mà tới. Côn ảnh chưa nện tới, đã có một cỗ man lực vô hình hiện hiện từ bốn phía trong không trung, như muốn ép tới đem hai người nghiền thành thịt vụn. Âm thanh phanh phanh liên tiếp truyền đến. Ở giữa sóng côn ảnh, bóng người thanh niên lắc lư vài cái, rồi đột nhiên hóa thành mười mấy đạo ảo ảnh, như ẩn như hiện. Kế đó côn ảnh như bão táp mưa sa, nện lên hai bóng người xanh vàng. Trong khoảng cách, hai người họ Tàng không biết đã trúng bao nhiêu gậy, thân hình bị đập cho phiêu phủ như bị treo giữa không trung, không cách nào rơi xuống được. Qua thời gian mấy lần hô hấp, côn ảnh như đang phô thiên cái địa bỗng nhiên vừa thu, dựng lên hóa thành một cây trường côn màu lam, bay về trong tay của ảo ảnh thanh niên mặt vô cảm kia. Oanh oanh! Tức thì Tằng Huyền cùng thanh niên béo ú sau một hồi ăn đòn đến độ không ra hình người, nặng nề rơi xuống mặt đất. Hiện thời màn sáng hộ thể màu vàng của Tằng Huyền đã sớm không còn, mà cái khiên tròn cũng vỡ nát rồi biến mất không thấy tung tích. Y vừa mới đây, trong vòng công kích của côn ảnh đã tận lực che chắn những điểm yếu hại trên cơ thể. Nhưng đến giờ phút này, toàn thân không biết xương cốt đã bị gãy bao nhiêu cái, mà mắt thường có thể thấy là thân thể chỗ nào cũng lõm xuống, không thể nhúc nhích mảy may. Nằm bên cạnh là thanh niên béo, tình hình của gã càng thêm thảm trọng hơn. Ngực bị xuyên thủng tạo ra một cái lỗ lớn, lục phủ ngũ tạng bên trong dường như bị quấy cho nát bấy, cơ hội sống sót thật sự rất mong manh. Ngay khi thân thể hai người rơi xuống đất, tạo thành quang mang màu lục lên từ trên cánh tay hai người hiện ra, hào quang lóe lên rồi thân thể hai người nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh, để lại trên đất 200-300 viên châu dày đặc. Ảo ảnh thanh niên thấy vậy khẽ vẫy tay, toàn bộ những hạt châu liền chớp sáng bay về phía gã. Trên khoảng đất hoang vu bên ngoài của Bích Khung Huyễn Cung, cảnh tượng bây giờ vẫn là người người tấp nập, nhân số so với thời điểm Huyễn Cung mở ra thậm chí nhiều hơn không ít. Đúng vào lúc này, trên không trung một khoảng đất trống ngoài cung điện, bỗng có hai luồng lục quang lóe sáng, hào quang tản ra, liền hiện ra hai bóng người một xanh một tím rơi thẳng xuống đất. Hai người này chính là Tàng Huyền và thanh niên béo, vừa mới trải qua một hồi khổ chiến lúc trước. Tàng Huyền thì ngay khi truyền tống ra, dường như khôi phục được một chút tỉnh táo. Sau một thoáng đau khổ, trợn mắt há mồm, đến phun ra một ngụm máu tươi, liền phát hiện mình đã được truyền tống ra khỏi Bích Khung Huyễn Cung. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảm thấy may mắn, rồi rơi đánh bịch xuống đất một cái, cổ nghiêng sang một bên, ngất đi. Trong lúc đó thì thanh niên béo rơi xuống cùng, khi vừa chạm đất, tia sinh cơ cuối cùng lập tức phiêu phủ ra đi, bao lại hắn nằm im không nhúc nhích trong vũng máu, bộ dáng đã chết đến không thể chết lại. Cái này, người này không phải người đầu tiên tiến vào hay sao? Tên béo kia hình như là nội môn đệ tử của Ngũ Quỷ Phái tại Bắc Lương Sơn. Chậc chậc, bên trong xem ra thực sự hung hiểm muôn phần a, bị đánh đến thế này dù không chết thì cũng tàn phế. Trong số người bu vợ xem, lập tức có người nhận ra Tàng Huyền và thanh niên béo, lại có cả lúc trước không cách nào qua nội khảo nghiệm nhưng vẫn không đành lòng rời đi, thấy hai người như vậy thì liền có chút hả hê. Trong lúc mấy kẻ ở đây đang nghị luận thì trên cánh tay của hai người Tàng Huyền mỗi người có một luồng ánh sáng xanh lóe lên, rồi như sao băng bắn lên trời, bay nhanh về phía xa. Là mảnh vỡ của Bích Khung Thiên Kính. Có người lập tức kinh ngạc hô to, lập tức cả đám động tác nhanh nhặn, nhào nhào xuất phát đuổi theo. Sự chú ý của mọi người liền chuyển từ hai người Tàng Huyền qua đó. Nhưng mà đúng lúc đó, sau vài tiếng trầm đục, trên trời xuất hiện ba đạo khí tức khủng bố, kèm theo ba đạo độn quang từ không trung gần đó hiện ra. Trong số đó một đạo thanh hồng cùng một đạo hắc khí nhanh như điện chớp, quân lấy cho riêng mình một mảnh vỡ của Bích Khung Thiên Kính. Đạo bạch quanh thứ ba thì hơi chậm hơn chút nên chẳng kiếm được gì. Một khắc sau, trên không trung nổi lên một cỗ ba động, sóng khí lan tỏa vặn vẹo, mơ hồ một thoáng tan đi, hiện ra ba bóng người bay giữa không trung, tạo thành thế tam giác giằng co. Một người trong đó là một nam tử, mặt xanh, trông như cương thi, mặt mày cứng ngắc, đầu khô tóc héo rối tung dài quá vai. Người kia nhìn thì như một đồng tử 12-13 tuổi, môi hồng răng trắng, thân mặc áo bảo xám, rõ ràng chính là Hạo Nguyệt đồng tử của Thúy Vân Phong, Thái Thanh Môn. Trên tay hai người này đều cầm một mảnh cổ kính ảm đạm vô quang, lạnh lùng nhìn ngắm. Người thứ ba đang chắp tay sau lưng chính là một vị lão giả tóc bạc, từng xuất hiện tại đại hội đấu giá lần trước tại phường thị Trường Dương, với tư cách là cường giả chân đan của Thiên Hội Thương Minh. Những kẻ muốn đuổi theo mảnh vỡ bức cung kính tới cảnh này chỉ còn cách hậm hực, rồi rút trở về chỗ cũ. Đám người đang ồn ào cạnh đó, thấy động cũng ngẩng mắt trông lên. Không thể tưởng được Hạo Nguyệt đồng tử của Thái Thanh Môn cùng với đái viện chủ của Hạo Nhiên Thư Viện đều đã đến, Nguyên Mộ thất kính. Lão giả tóc bạc không thể giành được mảnh vỡ của bích không kính, thì trên mặt không hiện mấy vẻ sầu não, hiển nhiên công phu dưỡng khí rất cao minh. Hướng tới hai người kia cười nói. Hạo Nguyệt đồng tử cùng nam tử mặt xanh thoáng nhìn qua, trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ, thực sự không muốn thất lễ với lão giả tóc bạc, cũng riêng phần mình đáp lễ. Nguyễn đạo hữu, không phải vì cái bích khung huyễn cung này mà tới chứ? Hạo Nguyệt đồng tử cứ như vậy nói ra. Hiện tại người ở chỗ này có người nào không phải vì bích khung huyễn cung mà tới? Không lẽ có kẻ rảnh rỗi từ vạn dặm xa xôi tới đây xem náo nhiệt sao? Lão giả tóc bạc chưa mở miệng thì nam tử mặt xanh cười lạnh một tiếng buông lời châm chọc. Đái đạo hữu nói vậy, chứ không biết 20 năm trước, tại Huyền Nguyên Thành là ai bỏ ra 800 vạn linh thạch mua khối huyền thạch thanh, sau đó lại còn cao hứng cả nửa ngày. Như thế mà nói thì người này tới đây chắc không phải chỉ để tham gia náo nhiệt. Hạ Nguyệt đồng tử nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại hăng hắc một tiếng nói. Nam tử mặt xanh nghe xong lời này của Hạo Nguyệt, tựa như bị đâm vào chỗ đau, một mảng thanh khí nổi lên trên mặt, đồng thời một cỗ sát khí lẫm liệt không hề che đậy tuôn ra. Hạo Nguyệt mặt vẫn tươi cười, nhưng trong mắt nổi lên một tia tinh mang tím biếc. Sau một khắc, hai cỗ khí tức hoành hành trên không trung bỗng nhiên đụng nhau, ở chỗ không người phát ra một tiếng trầm đục. Trong không gian lập tức xuất hiện vô số điện mang li ti tán loạn, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Một đạo kình phong theo đó nổi lên rồi thổi đi khắp chung quanh. Trong không trung liền xuất hiện vô số điện mang nhỏ li ti, tiếng nổ vang lên liên tiếp không ngừng. Một cỗ kình phong mãnh liệt thổi quét ra khắp nơi. Tu sĩ gần đó bị luồng kình phong này thổi tới, tức thì không cách nào đứng vững, liền ngã trái ngã phải. Người phản ứng nhanh còn có thể chủ động liên tục bay thoát ra xa. Kẻ chậm chân thì không thể khống chế thân mình, bị kình phong nhấc lên thổi bắn ra xa. Lão giả tóc bạc ở gần nhất không kịp đề phòng, khiến thân hình rung động, sáng ngời một hồi mới nhíu mày, tay bấm pháp quyết để ổn định thân hình. Lúc này, từng đạo cuồng phong liên tục xoáy bốc lên, hình thành từng cỗ khí chàng lưu động, đem cả đồng tử lên gã mặt xanh bao vào trong đó. Thân hình hai người trong khí trắng lưu chuyển mờ dần, rồi ẩn ẩn hiện hiện biến thành hai bóng người mờ nhạt. Được rồi, hai vị đạo hữu đều là trưởng tọa môn phái. Hôm nay không tiếc bỏ dở việc cần xử lý mà tới nơi xa xôi này, chắc không phải là đánh tới người chết ta sống chứ. Chỉ bằng hai vị nhường nhau một chút, yên lặng chờ đợi đệ tử bên trong đi ra, rồi nói tiếp, tránh tổn thương hỏa khí. Lão giả tóc bạc mở miệng khuyên giải. Hạo Nguyệt cùng với gã trung niên họ Đái chỉ vì hiểm khích nhiều năm qua mới không nhịn được châm chọc lẫn nhau vài câu. Lão giả đứng ra khuyên giải chính là đã cho cả hai mượn cớ để xuống đài. Hai người liền hừ một tiếng ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời thu lại khí lực, lập tức kình phong khắp trời chuyển động rồi chậm rãi đồng loạt tán đi. Việc hai tu sĩ chân đan cảnh thể hiện thực lực cường đại tuy chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng không khỏi khiến cho mọi kẻ chứng kiến nghẹn họng, chỉ dám chân chối nhìn mà không dám tới gần mảy may. Đúng vào lúc này, nhỏ sinh trung niên cùng thanh niên của Hạo Nhiên thư viện cũng bay tới, phút chốc đã rơi xuống cạnh gã trung niên họ Đái. Đệ tử bái kiến Đái sư thúc. Lúc này, nho sinh trung niên cúi người thủ lễ với Đái viện chủ, thanh niên mặc nho bào cũng vội vàng khom người. À, đứng lên đi, đúng lúc ta đang có việc muốn hỏi Bạch sư điệt. Nam tử mặt xanh nhẹ gật đầu một cái, sau đó khẽ nhúc nhích môi, dùng truyền âm trao đổi gì đó với nho sinh trung niên. Đợi sau khi nho sinh trung niên cung kính trả lời hết thảy, nam tử mặt xanh ngẩng đầu quan sát huyễn cung giữa trời, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Nho sinh trung niên thấy vậy không nói lời nào, chỉ cứng cẩn đứng bên cạnh. Hạo Nguyệt trông thấy trung niên nhân họ Đái động tác len lén lút lút một hồi, cười lạnh một tiếng rồi như suy nghĩ tới điều gì, phất tay đánh ra một vòng ánh sáng bảo hộ màu xanh, hướng xuống dưới cuốn lấy Tàng Nguyên đang hôn mê bất tỉnh về phía mình, rồi mới vững vàng đáp xuống một bãi đất trống ở trước người. Hạo Nguyệt hơi đánh giá Tàng Nguyên một chút, chân mày nhíu lại. Một tay giơ lên, một viên ngọc châu liền từ trong tay áo bay ra thật nhanh, lóe lên treo tại chỗ ngực của Tàng Huyền. Sau đó y một tay bấm niệm pháp quyết, hư không chỉ một cái, miệng lẩm bẩm. Tức thì ngọc châu màu trắng tỏa ra một vầng hào quang, từ ngực Tàng Huyền chậm chậm lan ra, đem toàn thân hắn bao bọc vào trong. Trong khi đó, trong người Tàng Huyền vang lên một hồi tiếng vang thanh thúy, một màn kinh người xảy ra. Xương cốt trong người Tàng Huyền vốn đứt gãy nát bấy nhào nhào nối lại, mà nội tạng bị đâm thủng tựa hồ bằng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hạo Nguyệt lại tiếp tục thúc giục ngọc châu màu trắng, lần lượt lập đi lập lại một vòng khắp tứ chi của Tàng Huyền. Dưới sự chữa trị của hào quang ba màu, thương thế khắp người Tàng Huyền trong khoảnh khắc đã tốt lên phân nửa. Hắn liền rên rỉ vài tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại. Hạo Nguyệt thấy vậy, liền khẽ gật đầu thu lại pháp quyết, đồng thời đánh xuống một cái đem Ngọc Châu thu về, biến mất trong tay áo. Tàng Huyền chậm rãi bỏ lên, vẻ mặt mừng rỡ, sau đó vội vàng khom người, hướng tới Hạo Nguyệt thi lễ, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Đệ tử đa tạ Hạo Nguyệt trưởng lão xuất thủ tương trợ. Không cần đa lễ, ngươi là đệ tử của phân viện nào? Hạo Nguyệt đưa mắt nhìn sang lệnh bài ngoại môn đệ tử bên hông của Tàng Huyền, nhàn nhạt hỏi. Bẩm báo trưởng lão, đệ tử là người của Phiêu Hồng Viện. Tàng Huyền vội vàng trả lời. Hạo Nguyệt nghe vậy thì nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Y lần này đặc biệt đi xa tới phường thị Trường Dương, thứ nhất là muốn nhìn xem Bích Khung Nguyễn Cung nổi danh xa gần này. Thứ hai, chủ yếu là vì người hảo hữu đang bế quan tại Tiên Kiếm Phong nhờ vả để ý một chút tên đệ tử Sa Thông Thiên. Chưa từng nghĩ sẽ đụng phải tên họ Đái, viện chủ của Hạo Nhiên Thư Viện kia, khiến y không khỏi trong lòng mắng to là suối quẩy. Tàng Huyền thấy Hạo Nguyệt thần sắc, một bộ là thần du ngoại vật, do dự một chút, cũng học trung niên nho sinh lẳng lặng đứng sau người của đồng tử. Trong khi đó thì gã trung niên họ Đái tuy rằng mặt ngoài trông thoải mái, nhưng trong lòng thực chất cũng buồn bực không thôi. Gã lần này cũng là vì tên đệ tử họ Thương rất được kỳ vọng kia mà đến, nhưng lại không ngờ gặp cường giả Thái Thanh Môn còn bị bêu ra chỗ xấu hổ trước mặt đám đệ tử. Tự nhiên đã tức càng tức, phải nén giận không thôi. Mà đám tù sĩ ngoài Bích Khung Huyễn Cung tuy rằng cũng đầy bụng bực tức, nhưng ở trước mắt ba cường giả chân đan cảnh đành phải nén giận, đem sự chú ý một lần nữa hướng tới phía trong cung điện, thậm chí là theo bản năng không dám lớn tiếng nói chuyện. Giờ phút này bên trong cung tranh đấu vẫn đang diễn ra liên tục. Từ lần đầu Liêu Minh chém chết tên nhân hình huyễn thú kia đến nay, trong chớp mắt đã nửa tháng qua đi. Trong nửa tháng thời gian đó, Liêu Minh cũng không biết may mắn hay xui xẻo lại liên tiếp đụng phải hai con nhân hình huyễn thú. Tuy chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, nhưng thực lực bất ngờ đạt đến trình độ hóa tinh. Một con trong đó thậm chí mơ hồ có thực lực hóa tinh trung kỳ, làm cho Liêu Minh không thể không gọi ra Cốt Hạt Phi Lâu, ba người liên thủ, trổ hết mọi thủ đoạn mới miễn cưỡng đem nó diệt sát. May mắn trải qua lần kinh nghiệm đó, hắn chỉ bị thương nhẹ. Sau khi uống một chút đan dược thì nay nguyên khí đã khôi phục hoàn toàn. Trong khoảng thời gian tiến vào Bích Khung Huyễn Cung này, các loại tướng mạo kỳ dị của huyễn thú khiến cho Liêu Minh quả thực có một phen mở rộng tầm mắt. Thậm chí hắn đã gặp không ít ảo ảnh yêu thú không hề có trong ghi chép của điển tịch. Những phương thức công kích của huyễn thú cũng là muôn hình vạn trạng. Ngoài công kích vật lý cùng công kích pháp thuật ra thì còn có một ít loại công kích trên phương diện tinh thần và linh hồn rất quỷ dị. Nếu không phải hiện tại Liêu Minh có tinh thần lực có thể so với tu sĩ hóa tinh kỳ, lại có thêm hóa thức trùng ở bên người cung cấp lượng lớn tinh thần lực liên tục, thì không chừng hắn đã phải chịu một ít thiệt thòi lớn. Dưới sự chiến đấu gian khổ cỡ đó, hắn góp nhặt từng chút một, giờ đã có một lượng lớn Bích Khung Châu. Trong số Bích Khung Châu đó, màu bạc có chừng 5 viên, màu tím hơn 20 viên, màu lục hơn 50 viên, còn loại phẩm chất kém nhất màu xám, màu trắng thì nhiều đến hơn 100 viên. Tuy hắn không biết cuối cùng số lượng Bích Khung Châu cần để đổi bảo vật là bao nhiêu, nhưng tự thấy là mình so với những người cùng tiến vào chắc không kém. Hắn cũng là đủ đổi lấy một số món. Đương nhiên, để đề phòng vạn nhất, tất nhiên Liễu Minh trước khi Huyễn Cung biến mất sẽ tiếp tục thu thập thêm thật nhiều Bích Khung Châu. Không biết bao nhiêu ngày sau đó, tại một gian đại sảnh, không khí một đạo kiếm quang đỏ thẫm từ dưới chém lên, một con quái thú đầu và thân bị chém làm đôi, hai nửa thân thể đổ ầm ầm xuống mặt đất, nổ tung thành một đám khí đen, để lại một viên Bích Khung Châu màu tím. Liễu Minh hiện ra, mặt không biểu tình thu hồi phi kiếm, đồng thời nhặt hạt châu đó dò xét một chút, rồi thu vào tu di giới. Đúng lúc hắn đang muốn đẩy cánh cửa đi sang gian đại sảnh kế tiếp, thì bỗng nghe ngoài cửa có âm thanh kinh phong gào thét chuyển tới. Trong đó dường như còn phảng phất kèm theo tiếng sấm động, nghe như từng tràng tiếng vó ngựa. Liễu Minh nhíu mày, thân hình chớp động một cái hiện ra trên không trung mười trượng. Cùng lúc đó phía dưới nổ oanh một tiếng, cửa lớn bằng đá xanh bỗng chốc bị đụng cho nát vụn, hai bóng người theo đó bắn vào trong. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ nhìn tới phía trước, trong nội tâm khẽ giật mình. Là ngươi, là ngươi. Hai kẻ vừa xông vào nhìn thấy Liễu Minh đứng ở giữa không trung thì cũng hơi kinh hãi, trong miệng cùng nói ra một lời nhưng ngữ khí khác xa. Hai người này Liễu Minh thình lình đều nhận ra, một người toàn thân mặc đồ đen đúng là thanh niên của Bức Nhân tộc, gã còn lại thì chân đang đạp phi kiếm màu xanh, trên thân vận cẩm bào chính là Sa Thông Thiên. Thanh niên của Bức Nhân tộc trong lời nói có vẻ hơi kinh ngạc, mà Sa Thông Thiên trong sự kinh ngạc còn mang theo một tia kiêng kỵ. Đúng lúc thanh niên Bức Nhân tộc đang há miệng muốn nói gì nữa, bên ngoài đại sảnh tiếng bước chân ù ù nặng nề phút chốc tới gần trong gang tấc. Sau một khắc, một tiếng giống quái dị hí hí vang lên trong tai ba người giống như tiếng sấm rền. Rồi một con độc giác quái mã toàn thân có hắc diễm quái dị thiêu đốt từ bên ngoài đại sảnh hùng hăng tiến vào. Còn quái mã này nhìn thì không to lắm, chỉ cao hơn một trượng, mình trơn láng, cả người đen sì như mực, quanh thân trên dưới hiện đầy những vòng ám sắc linh văn lập lòe, đỉnh đầu có một cái sừng óng ánh trắng nõn hoàn toàn tương phản với thân mình của nó. Huyền thú này vừa bước vào trong đại sảnh, một cỗ khí tức hóa tinh hậu kỳ khủng bố lập tức từ đó lan ra. Đồng tử của Liễu Minh co rút lại, sắc mặt trầm xuống. Không chờ hắn có hành động, độc giác quái mã lúc này ngửa mặt lên trời hí vang, hai chân đáp mạnh một cái, rồi nhoáng cái đã quỷ dị lơ lửng trên đầu ba người. Sau một khắc, hắc diễm trên người con huyễn thú cuốn động, đằng một tiếng, từng đoàn hỏa cầu màu đen to bằng nắm tay bay ra như mưa, bắn thẳng tới hướng ba người, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Hắc viêm quỷ dị như thế, Liễu Minh tất nhiên sẽ không để nó dính vào người mảy may. Một tay giơ lên, một đoàn kim sa từ trong tay áo bay ra thật nhanh, quay tít một vòng, liền hóa thành một màn cát mỏng, đem cả người bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời thân hình chớp động, tránh khỏi đại bộ phận hỏa cầu màu đen, còn lại một ít hỏa cầu đánh được lên màn cát màu vàng, chỉ thấy kim quang chớp động, thì chốc lát liền bị đánh văng ra ngoài một cách dễ dàng. Sa Thông Thiên tựa hồ có chút kiêng kỵ với hắc viêm, nhưng thân là đệ tử nội môn Thái Thanh Môn, cũng không tỏ ra quá bối rối. Gã khẽ đảo người một chút, đã tránh được hỏa cầu màu đen trước mặt. Ánh mắt nổi lên hàn ý, phi kiếm màu xanh trong suốt như làn thu thủy trong tay run lên. Trong tiếng xe gió xùy xùy, mấy đạo kiếm khí màu xanh bay ra. Oanh, oanh. Kiếm khí màu xanh khiến người ta hoa mắt, là chuẩn xác, bay lọt trong hỏa cầu rồi khuấy đảo. Lập tức hỏa cầu rối rít nổ tung, hóa thành vô số hắc sắc kiếm mang bắn tung tóe khắp nơi. Toàn bộ động tác diễn ra trơn tru như mây trôi nước chảy, không chút rối loạn. Từ đó có thể thấy tên này là loại người trời sinh trầm ổn. Liễu Minh liếc xuống một cái, trong mắt cũng sinh ra một tia tán thưởng. Nếu đem so sánh thì thiếu niên Bức Nhân tộc toàn thân mặc đồ đen kia thực lực lộ ra rõ ràng yếu hơn một bậc. Giờ phút này quanh người thiếu niên đang bị từng đạo khí lưu màu đen bao vây. Trong tay y tức thì cầm một cây cờ màu đen lớn hơn một trượng, phía trên mặt có thêu một con quỷ dữ tợn, mồm rộng, ngoác đầy răng nanh. Mới nhìn thì sát khí đằng đằng, nhưng nơi cờ đen đi qua tỏa ra cuồn cuộn hắc khí, đa số hỏa diễm một khi đụng vào thì sẽ bị quấn vào trong, đồng thời phát ra những tiếng xi xi nhỏ dần rồi tan biến. Chỉ là phương pháp này tuy rằng có tác dụng với hắc diễm, nhưng những nơi cờ đen che đậy được có hạn, cho nên thanh niên của Bức Nhân tộc này chỉ có thể liên tục di chuyển, tránh để cho hắc viêm dính vào người. Ba người đều là những kẻ nổi bật so với tu sĩ đồng giai, nên nếu bằng thần thông cùng với tu vi riêng mình đem đơn đả độc đấu với quái mã thì nhất thời cũng không có vấn đề gì. Nhưng trên không, thân hình quái mã đột nhiên run lên, lúc này tức thì tầng tầng lớp lớp những hỏa cầu phô thiên cái địa rơi xuống. Chỉ chốc lát, cả tòa đại sảnh trống rỗng như biến thành biển lửa màu đen, thậm chí cả nền đá xanh cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết bị hòa tan. Điều này khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc. Liễu Minh thế vậy cũng âm thầm rùng mình. Thông qua thời gian gần 2 tháng, hắn đã sớm phát hiện trong các đại sảnh của Bích Khung Huyễn Cung này đều được xây dựng bằng các loại vật liệu kiên cố dị thường, thậm chí có khả năng chính là dùng một loại vật liệu đặc thù của thời Thái Cổ để xây nên. Cực phẩm linh khí muốn lưu lại dấu vết trên đó cũng không phải việc dễ dàng. Vậy mà hắc viêm quỷ dị này lại có thể đem nó hòa tan, từ đó thấy được hắc viêm này chứa nhiều uy năng đáng sợ. Hai vị, con quái mã này đã đạt tới hóa tinh hậu kỳ, thực lực mạnh, quyết không phải đối thủ. Chúng ta có khả năng đơn đả độc đấu mà thắng được, không thể ngồi chờ chết, chỉ bằng chúng ta liên thủ đánh cược một lần, ý hai người thế nào? Thanh niên bức nhân tộc giờ phút này mặt có chút ửng đỏ, một bên liên tiếp huy động cờ đen trong tay, mở miệng đề nghị. Liên thủ cũng được, chỉ là sau khi tiêu diệt con thú này, ai đoạt được Bích Khung Châu thì dựa vào thực lực mà tranh đoạt. Xa Thông Thiên lộ ra vẻ thành thạo, nhưng nghe vậy hơi chút suy nghĩ nói. Chẳng qua, ngữ khí như trước là có chút lạnh như băng. Liễu Mỗ cũng đang có ý này, các vị chớ lưu thủ, giấu giếm thủ đoạn mà nên tốc chiến tốc thắng, bằng không khẳng định chúng ta sẽ tốn rất nhiều pháp lực cho con huyễn thú lần này. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Dưới tình huống này, tự nhiên Liễu Minh sẽ vui vẻ cùng hai người kia luân thủ đánh một trận. Huyễn thú này có thể nói là địch thủ mạnh nhất mà hắn gặp được từ khi nhập cung. Mới chỉ bằng một chiêu đã thấy khó chơi như vậy. Nếu một lúc sau nó lại sử ra thủ đoạn nào khác, thì thực sự là phiền toái rất to. Dùng thực lực của họ Liễu bây giờ, toàn lực đối phó mà nói, một mình chiến đấu chống lại một huyễn thú hóa tinh trung kỳ, linh trí thấp không còn là vấn đề. Nhưng hắn cũng chưa kiêu ngạo đến mức một mình có thể chém giết tồn tại hóa tinh kỳ mà không chịu một chút thương tổn nào.